Trương, tội nặng thêm một bậc. Âm phủ ở dưới chót dương gian, mà tầng dưới chót âm phủ chính là địa ngục. Địa ngục tổng cộng có 18 tầng, dựa theo tội nghiệp phạm phải khi còn sống sẽ bị đánh vào địa ngục khác nhau, tiếp nhận hình phạt khác nhau. Nhưng dù cho là 17 tầng đầu đều chỉ là thống khổ trên thân thể, duy chỉ có tầng thứ 18 này là khác. Trong địa ngục tầng 18, giam giữ đều là người tội ác tày trời. Trong địa ngục tầng này không có gì cả, chỉ có một mảnh hoang vu. Nơi đây không có âm thanh, không có sắc thái. Mỗi một gia hỏa bị phạt ở đây, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng cô độc ăn mòn. Có người đã sớm không chịu nổi, ở trạng thái sụp đổ. Nhưng ở địa ngục tầng 18, bọn họ không còn cách nào kết thúc sinh mệnh của mình. Thời gian ở đây cũng trở nên không có ý nghĩa. Dù cho khi còn sống, quát tháo phong vân như thế nào, sau khi rơi vào địa ngục tầng 18, cũng đều trở thành đồ đần, há mồm chảy nước bọt. Cô độc mới là cực hình kinh khủng nhất. Bên trong địa ngục hoang vu tầng 18, mọi người không mục đích đi trên đường, duy chỉ có một nơi không ai dám can đảm đi ngang qua. Địa ngục tầng 18 có một nơi khác với hoang cảnh xung quanh, một huyết hà từ trên trời hạ xuống, chảy xuôi qua đại địa hoang vu. Huyết hà chính là địa ngục tầng thứ 13. Địa ngục huyết trì chảy xuôi xuống, nơi đây không ai dám can đảm đi qua là bởi vì nó đã có chủ nhân. Ai chọc giận nàng, hậu quả là thập phần nghiêm trọng. Bên trong huyết hà, một cái đầu lâu chậm rãi nổi lên mặt nước, mái tóc đen nhánh cũng không có bởi vì bị ướt mà chật vật, bết thành một đoàn, mà là chỉnh tề khoác ở trên hai vai. Bả vai trắng nõn cũng bại lộ trong không khí, nhưng lúc này không biết vì sao lại đang nhẹ nhàng run rẩy. Hắn lại đến âm phủ, hắn sẽ đến thăm ta chứ? Hắn đã đầu thai chuyển thế, có lẽ căn bản là không còn nhớ ta. Nữ nhân ở trong huyết hà cô độc mà tự hỏi, tự trả lời, mà thanh âm của nàng cũng chỉ có chính nàng có thể nghe được mà thôi. Huyết hà trước mắt, trong mắt của nàng chỉ là một màu hắc bạch đan xen. Cô độc thế này nàng đã chịu đựng rất nhiều năm, mà ly khai nơi này thời gian còn xa xa khó vời. Diêm Bất Du, nếu người đã quên ta, hứa hẹn trước kia ta ưng thuận với người, phải chăng còn có ý nghĩa? Cha để cho con đi ra ngoài một chuyến thôi, nửa ngày có lẽ trở lại. Trong quỷ đế điện Phương Đông, thần âm ôm đùi thần đồ đau khổ cầu khẩn. Không được, thần đồ thập phần dứt khoát cự tuyệt. Thần âm mắt to lệ rơi, đáng thương nhìn thần đồ, thấy thần đồ một hồi dùng mình. Là tên vương bát đản nào nói sinh nữ nhi chính là nhỏ áo bông. Nữ nhi này của ta cả ngày ghét bỏ cha mình không nói, còn gây phiền toái cho lão cha. Nhưng trọng điểm là thần âm thực sự quá đáng yêu, thần đồ như thế nào cũng không thể mắng to đối với nữ nhi đáng yêu như vậy của mình. Cha yêu, Diêm Vũ đang ở trong Bà Lan Thành chịu thẩm, ta định đi qua nhìn một chút, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì. Thần âm biết được từ Mã Diện hôm nay Diêm Vũ sẽ bị bắt tới Bà Lan Thành chịu thẩm, là một mực nhớ việc này. Vì lẽ đó lúc này đây mới đau khổ cầu khẩn thần đồ. Người vẫn còn băn khoăn tiểu tử kia, nếu không phải là cha ngươi còn có chức bản lãnh, lần này bản thân ngươi cũng khó bảo toàn. Thần đồ tức khí mà nói, tiểu tử thối Diêm Vũ kia tự mình tìm đường chết thì cũng thôi đi, còn lôi kéo ngươi vào. Lão tử không cho hắn thêm mấy ngàn năm thi hành án đã là không tệ. Thần âm nghe vậy buông đùi của thần đồ, hừ một tiếng, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Thần đồ ung dung mà nói, có sinh khí cũng vô dụng, ta tuyệt đối sẽ không để cho con đi ra ngoài nữa. Đã thấy thần âm ủy khuất vô cùng mà ngồi xổm ở góc quỷ đế điện, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, một bên dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất, một bên nói ra, quả nhiên sau khi mẫu thân chết, cha chậm mê sắc đẹp đã sớm quên hai mẹ con chúng con. Còn có dùng khổ nhục kế cũng vô dụng. Thần đồ bịt lấy lỗ tai mà nói. Thần âm tiếp tục nói ra, cha có niềm vui mới, có mới nới cũ, Nghĩ đến không được bao lâu, nữ giã quỷ nào sinh cho cha năm hài, cha liền không để ý, để ý tới một người lẻ loi hiu quạnh, lang bạt kỳ hồ. Mặc dù biết thần âm lại đang dùng khổ nhục kế, nhưng trong lòng thần đồ vẫn là ẩn ẩn đau. Thôi thôi, cũng không biết sau khi quỷ chết, còn có thế giới sau khi quỷ chết hay không, ta đối với âm phủ này đã vô vọng, còn không bằng chết sớm một chút, đoàn tụ với mẫu thân. Cha, đà tạ ân đức ngài dưỡng dục nhiều năm. Đủ rồi, thần đồ che ngực. Hắn biết rõ nữ nhân là cố ý, trong lòng hết lần này tới lần khác, liền không có cách nào an tâm. Thần âm vẫn như cũ, ngồi xổm ở một góc, quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn thần đồ. Thần đồ hít sâu một hơi để nói ra, con cũng chớ có làm bộ đáng thương. Vì phụ tự thân dẫn con đi bán Lan Thành nhìn xem, nhưng vì phụ có điều kiện. Thần âm không nói lời nào, cứ như vậy nhìn thần đồ chằm chằm. Thần đồ cả giận nói, chính là như vậy, thực sự coi cha ngươi khi dễ thì khi dễ à? Thần âm cũng biết mình cần phải có chừng mực, liền vội vàng đứng lên ôm cánh tay của thần đồ hỏi, cha, điều kiện là gì? Đến bà Lan Thành chúng ta phải che giấu thân phận, đến lúc đó chỉ có thể nhìn, không thể xem và phán quyết. Nhưng mà con phải hiểu được thiền đạo không thể nghịch, có một số việc là kiếp số trong số mệnh của Diêm Vũ, hắn không đi gánh chịu, chẳng lẽ muốn để người vô tội đến gánh chịu sao? Để cho con đến hay là quỷ lão bà chịu thiên thiến kia của hắn? Thần âm một hồi nghẹn lời, là còn lần đầu tiên nhìn thấy cha của mình lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Thần đồ nhàn nhạt nói, vì phụ chỉ có một điều kiện này, nếu con không đáp ứng liền đừng nghĩ bước ra khỏi cửa quỷ đế điện. Thần âm giờ này chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng. Diêm Vũ, đối với phán quyết của bản soái, người có dị nghị gì không? Trong âm soái điện bà Lan Thành, vô số ánh mắt nhìn Diêm Vũ chăm chú. Đồng Quách Phụ hung hăng vỗ đừng kinh mộng một cái, nhắc nhở Diêm Vũ nên trả lời câu hỏi của hắn. Diêm Vũ há hốc mồm, nhưng vào lúc này La Lợi đột nhiên nói, Đồng Quách âm soát tuy chức cho rằng ngài thẩm vẫn chưa ổn. Đám người giật mình, tên La Lợi này luôn như thiên lôi của Đông Quách Phụ, sai đâu đánh đó, như thế nào hôm nay lại dám đường trưởng cãi lời Đông Quách Phụ. Đông Quách Phụ cũng là nhớ mày, lạnh giọng hỏi, là ẩm tướng, ngươi có ý kiến gì không? La Lợi đứng ra nói, Diêm Vũ không chỉ cố tình vi phạm, thậm chí vừa rồi còn ý đồ muốn xuất thủ với ta vào lục âm tướng, còn suýt nữa đả thương tính mệnh của lục âm tướng. Tỷ chức cho rằng vừa rồi ngài thẩm phán không ổn là bởi vì suy xét chuyện Diêm Vũ kháng lệnh, tội nên nặng thêm một bậc. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Nghiêu Đầu Mã Diện đều trở nên khó coi. Mặc dù đã sớm dự liệu được La Lợi sẽ bỏ đá xuống giếng, nhưng lựa chọn mở miệng vào lúc này hoàn toàn có tâm muốn giết chết Diêm Vũ. Địa ngục dù cho ngốc thêm một năm, thống khổ của hắn cũng là không có cách nào được diễn tả bằng lời. Thẩm phán quỷ đế điện tương đối đặc thù, cho phép bách tính âm phủ đến đây đứng ngoài quan sát. Lúc này bên ngoài cửa điện lít nha lít nhít quần chúng, nhìn thấy La Lợi đột nhiên đứng ra bỏ đá xuống giếng, mọi người nhao nhao suy đoán La Lợi phải chăng có giao thủ với Diêm Vũ. Chỉ có Diêm Vũ cười lại trong lòng, cái này còn chỉ là mình đoạt hậu đại của La Lợi mà thôi. Nếu La Lợi biết mình là con trai của Đường Hân Di, e rằng sẽ nghĩ tất cả biện pháp trực tiếp để cho mình hồn phi phách tán. Đổng Quách Phụ nghe La Lợi nói trực tiếp hỏi, Lục tướng quân, lời La tướng quân nói là thật hay giả? Lục Hiên mặc dù là âm tướng, nhưng phụ thân của hắn là Diêm La, vì lẽ đó ngữ khí của Đông Quách Phụ cũng không dám quá phách lối, cha hỏi cũng là ấm giọng thì thầm, hoàn toàn không giống vừa rồi đối thoại với Diêm Vũ. Lục Hiên lại giọng nói, thật có việc này, vết thương trên cổ của tôi có thể chứng minh. Lúc Tử Bích Vân uy hiếp Lục Hiên dùng đại khảm đao cắt cái cổ của Lục Hiên ra một vết thương nhỏ, bây giờ trở thành chứng cứ Lục Hiên cáo trạng Diêm Vũ. Ồ, chứng cứ vô cùng xác thực. Đồng Quách Phục nói, kháng lệnh chính là tội nặng thêm một bậc, bản soái niệm tình ngươi vốn là quán quan mà khai ân, không thêm thời hạn thi hành án, nhưng sửa án đưa ngươi đến địa ngục tầng thứ 18. Địa ngục tầng 18. Đám dân chúng âm phủ vây xem, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Trong truyền thuyết, nơi đó là một mảnh hoang vu, nghe không được âm thanh, không nhìn thấy sắc thái, phải nhẫn nhịn chịu cô độc dày vò vô biên vô tận. Nơi đó là nơi là người có tội ác tày trời mới tới được. Diệp Vũ cũng là nhớ mày hỏi. Đồng Quách âm xuất, đem ta đánh vào địa ngục tầng thứ 18, có phải có chút nặng hay không? Cơ duyên Diệp Vũ đang chờ còn chưa xuất hiện, nhưng trước khi cơ duyên xuất hiện, cũng không thể tùy tiện để cho người khác khi dễ. Đồng Quách Phục lạnh giọng nói ra. Diệp Vũ, tôi còn không biết chuyện người đang làm đáng sợ cỡ nào sao? Thiên đạo, sở dĩ gọi là thiên đạo, chính là bởi vì nó, thần thánh không thể xâm phạm, tự nơi sâu xa, tự có định số. Nhưng người cứu những người vốn dĩ đáng chết đó đã làm rối loạn định số này, hướng về tiểu đạo. Người chỉ là làm việc không nên làm, nhưng hướng về đại đạo, người đã cải biến hướng đi tương lai. Có lẽ, bởi vì người cứu những người này, tương lai chỉ là phát sinh thay đổi rất nhỏ, nhưng cũng có khả năng bởi vì người xuất thủ dẫn đến sụp đổ trật tự, tam giới sóc ngã. Còn nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Vũ một hồi ngạc nhiên, nhưng cẩn thận nghĩ một chút, cái này có lẽ là hiệu ứng hồ điệp. Địa phủ tồn tại không phải là vì chế định thiên đạo, mà là thủ hộ thiên đạo, không để cho thiên đạo bị tùy ý phá hoại. Bọn họ nghiêm trị Diệp Vũ cũng là gian đe, không để cho hắn làm loạn âm môn. Diệp Vũ hơi hiểu được một chút, nhưng chung quy cảm thấy phán quá nặng. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng Đông Quách Phủ lại trực tiếp bỏ lệnh bài, không cần suy nghĩ nói ra. Phán quyết có hiệu lực, lập tức đem Diêm Vũ áp đưa đến địa ngục tầng 18, bắt đầu chịu hình. Trên mặt mũi của La Lợi và Lục Hiên nhao nhao lộ ra một vệt ý cười. Diêm Vũ, người không phải là rất lợi hại sao? Người không phải là dám tuyệt hậu đại của La Gia ta sao? Người không phải dám cướp nữ nhân của Lục Hiên ta sao? Hiện tại bị đánh nhập địa ngục tầng thứ 18, 4.000 năm không được thoát thân. Chờ ngươi đi ra, thế giới này cũng đã thay đổi. Nữ nhân của ngươi cũng đã thuộc về ngươi, không thuộc về ngươi. Diêm Vũ hít thở một hơi thật sâu, yên lặng nhận. Cơ duyên xem ra còn ở phía sau. Ngươi đổ mã diện, hít sâu một hơi, lấy ra tỏa hồn liên, nói với Diêm Vũ. Diêm thiếu, cái này thực sự không liên quan đến chúng ta. Diêm Vũ đưa ra hai tay, nhàn nhạt mà nói. Ta hiểu, các vị yên tâm đi. Chúng ta sẽ nói vài lời hữu ích đối với thủ vệ. Trông coi địa ngục tầng 18, có lẽ ngẫu nhiên có thể vụ trộm, thả cho Diêm Thiếu ra ngoài thư giãn một chút. Đà tạ. Tỏa hồn liền bỏ lên trên thân của Diêm Vũ, một thân sức mạnh của Diêm Vũ đều không thể sử dụng. Ngay cả mặt quỷ cũng trực tiếp bị mất đi liên hệ với Diêm Vũ. Trong ánh mắt của mọi người, Diêm Vũ bị nhiều đổ mã diện dẫn ra âm xoáy điện. Kết quả ra sao? Giữa đám người Trần Văn Long khẩn trương hỏi. Lương Hữu Xuyên vẫn mới nghe được phán quyết, thở ra một hơi nói. Đánh vào địa ngục tầng 18, chịu hình 4.000 năm. Sao có thể như vậy? Trần Văn Long một hồi tuyệt vọng. Hắn nhìn Diêm Vũ từng bước một trưởng thành, thập phần hiểu rõ tính cách của Diêm Vũ. Trần Văn Long tuyệt đối không ngờ rằng hải tử hiền lành như Diêm Vũ cuối cùng thế mà lại bởi vì cứu người mà bị đánh vào địa ngục tầng 18. Thiền đạo này cũng là quá làm trêu người. Thánh Duệ Long cũng không nhịn được, lắc đầu. Chúng ta tiễn Diêm Vũ đoạn đường cuối cùng đi. Đường Hữu Xuyên nói ra, ba người đều cúi đầu, yên lặng đi theo phía sau đội ngũ. Đội ngũ bên kia, thần đồ và thần âm thu liễm khí tức cũng lẫn trong đám người. Sau khi phán quyết kết thúc, bọn họ mới đến Bà Lan Thành. Thần âm lẫn trong đám người, nghe ngóng mọi người xung quanh, nói ra phán quyết cuối cùng của Diêm Vũ. Nghe được kết quả, thần âm trực tiếp toàn thân khẽ giật mình, suýt nữa để ngất đi. Thần âm, dù cho là quỷ thần, cũng đợi không được thời gian lâu như vậy. Cơ trưởng mới biết, sau 4.000 năm, thế giới này sẽ là dạng gì? Cơ hồ không có suy nghĩ, thần âm liền thốt ra. Cha nhất định phải xuất thủ cứu Diêm Vũ. Thần độ lắc đầu nói, vì phụ nếu là âm xuất còn có thể giúp Diêm Vũ nói vài lời hữu ích Nhưng cha là quỷ đế, người đang làm thì trời đang nhìn, vì phụ thân là quỷ đế, lại há có thể làm việc thiên tư, trái pháp luật. Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn Dương Vũ bị đánh nhập địa ngục tầng 18 như vậy? Thần âm lại nói, hắn đã làm sai điều gì? Hắn chỉ là cứu mạng một đám anh hùng mà thôi, hắn có lỗi gì chứ? Sai, không phải là hắn cứu người, mà là hắn nhiễu loạn trật tự thiên đạo. Người đáng thương trên thế giới này nhiều như vậy, nếu là bởi vì thương cảm liền không cần chết, vậy thì dương gian đã sớm lộn xộn. Chuyện này song phương cũng có lý, dù cho là thần đồ cũng không thể ra tay trợ giúp Diêm Vũ. Mỗi một tòa thành âm phủ, trung tâm chính là âm xoáy điện, cũng không là phán quan điện mà là thông đạo thông hướng địa ngục. Cái kia là một hố to sâu không thể đáy, đường kính hơn 10 mét, chung quanh có trọng binh chấn giữ. Kỷ danh là vạn khối khanh, ý là để cho người bị đánh nhập địa ngục, thời điểm rơi xuống, nhận thức được sai lầm của mình, nhìn xuống một cái, vạn khối khanh đen như mực, nhìn không thấy đáy, bất luận là ai, đều không muốn từ đây nhảy xuống, bởi vì trong hắc ám vô định kia, thực sự làm cho người khác cảm thấy quá đáng sợ. Diêm Vũ một đường bị đưa đến phía trên vạn khối khanh, mã diện trước mặt mọi người tuyên bố phán văn, ngay sau đó liền là muốn đẩy Diêm Vũ xuống vạn khối khanh. Trong vô tận, hắn sẽ trực tiếp rơi vào địa ngục mình nên tới. Suy nghĩ liền làm cho người khác dùng mình. Diêm Vũ nguyên là võ phán quan An Lăng Thành, bởi vì vi phạm thiên đạo, bạo lực kháng lệnh, phán hắn đánh vào 18 tầng địa ngục, chịu hình 4.000 năm. Diêm Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua vạn khối khanh sâu không thấy đáy kia, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nhiều đầu vỗ vỗ bả vai Diêm Vũ, thật giọng nói, Diêm thiếu, lên đường thôi. Cơ duyên kết cục ở đâu? Diêm Vũ nhìn qua vực sâu trước mắt, ánh mắt kiên quyết. Hắn tin tưởng đại nương của hắn, cho đến nay hắn còn chưa có gặp phải cái gọi là cơ duyên. Nói rõ cơ duyên của mình có lẽ là ở trong địa ngục. Đã như vậy, vậy cứ liền vào trong địa ngục xem một chút. Diêm Vũ, lên đường đi. Đồng Quách Phụ lại giọng nói ra. Diêm Vũ gật đầu, đang chuẩn bị nhảy xuống vạn khối khanh, lại nghe có người hô tên gọi của hắn. Diêm Vũ, không được nhảy. Giữa đám người, thần âm đột nhiên vọt ra, thần đồ đều chưa kịp phản ứng, nàng đã cuốn tới trước mặt Diêm Vũ. Thần âm, Diêm Vũ sững sờ, không phải nói là nàng bị cấm túc của phương đông quỷ đế điện hay sao? Không muốn thần âm tới gần Diêm Vũ, Lục Hiên liền đi lên, lấy hơi hắn giọng mà nói. Thần âm, hắn là trọng phạm, hắn cúp đi, thần âm lạnh giọng nói ra. Lục Hiên sững sờ, sau đó tức giận đến phổi đều sắp nổ. Tên Diêm Vũ này đều sắp chết đến nơi, người thế mà còn che chở cho hắn như vậy. Hắn rốt cuộc là thân phận gì, ngay cả con trai Diêm Lan như ta đều không hơn hắn hay sao? Lục Hiên không chịu nhượng bộ, thần âm mấy lần vòng qua đều không thể đi đến trước mặt của hắn. Nàng lập tức gấp, trực tiếp đẩy ra Lục Hiên, phóng tới Diêm Vũ. Thần phủ quân, Đồng Quách Phụ không phải không đứng ra, lại ngăn cản đường đi của thần âm. Thần âm lúc này thực sự nổi giận, nàng trực tiếp triệu hoán ra vũ khí của mình, hướng về phía Đồng Quách Phụ mà nói. Ai muốn ngăn ta nữa, ta đá hắn xuống địa ngục. Đồng Quách Phụ co rụt lại cái cổ, không biết nên làm gì cho phải. Lúc này thần đồ lặng yên hiện thân. Các người tránh hết ra, ta cam đoan âm nhi sẽ không làm chuyện khác người. Quỷ đế đại nhân, mọi người đều kinh sợ. Cả quỷ đế cũng tới, tên Diêm phán quan kia rốt cuộc là bối cảnh gì? Tự hồ tình cảm của thiên kim thần đồ đối với Diêm Vũ là cực sâu, thật là đáng tiếc. Hài, nếu Diêm Vũ không có phạm phải những chuyện kia thì tốt biết bao. Trong lúc nhất thời, bách tính âm phủ đối với Diêm Vũ đều có chút đồng tình. Quỷ đế đều mở miệng, Lục Hiên cũng chỉ có thể nhường đường, nhìn thần âm đi tới trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ, anh không thể nhảy xuống. Thần âm mang theo tiếng khóc nức nở mà nói ra. Trong lòng Diêm Vũ ấm áp, chuyện đáng giá nhất nhân sinh không phải là ngươi làm bao nhiêu chuyện tốt, không phải là ngươi danh thủy ngạn xứ, mà là vào bất luận lúc nào cũng có người đang tự nhớ tới ngươi. Không phải anh đã đáp ứng là muốn cưới tôi về nhà hay sao? Hiện tại muốn đi tầng 18 địa ngục 4.000 năm được coi là chuyện gì? Anh nói chuyện còn giữ lời sao? Anh cam lòng để tôi chờ anh 4.000 năm ư? Chờ anh đi ra tôi cũng là hoa tàn, trở thành một lão thái bà không ai thèm để ý. Lộ Hiên ở một bên nghe, trong lòng ẩn ẩn đau. Người tình nguyện trở thành vương bát đản này 4.000 năm cũng không nguyện ý ở với lão tử. Tên Diêm Vũ này tốt ở chỗ nào? Ngay cả thiên kim quỷ đế đều một lòng một dạ như vậy. Chuyện cho tới bây giờ Diêm Vũ cũng lười, e ngại mặt mũi của thần đồ, trực tiếp ngay trước mặt mọi người ôm thật chặt lấy thần âm. Âm nhi, ta sẽ trở lại, không cần 4.000 năm. Hắn nhẹ giọng nói bên tai thần âm. Thần âm hít mũi một cái. Anh gạt người. Tin tưởng ta. Diêm Vũ buông lỏng thần âm, lộ ra nụ cười sáng rỡ về phía nàng, sau đó trực tiếp ngã người vào trong vạn hối khanh. Tiểu Vũ. Giữa đám người, ba người Trần Văn Long rốt cuộc không nhịn được, nhao nhao hiện thân. Một khắc cuối cùng Diêm Vũ rơi vào vạn hối khanh, cảm ứng được khí tức của ba người, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Nhân sinh như thế còn mơ tưởng gì hơn? Cảm giác rơi xuống vô tận vây quanh Diêm Vũ, bầu trời tối tăm mờ mịt, cách Diêm Vũ càng ngày càng xa. Rất nhanh Diêm Vũ liền không cảm ứng được khí tức của bọn họ. Cơ duyên của mình thực sự ở trong địa ngục sao? Trong huyết hà tầng địa ngục 18, mỗi ngày đều vang lên vài câu ai oán của bà cô kia lần nữa lơ lửng. Hắn có lẽ đã quên ta rồi. Nhưng lần này tiếng nói mới rơi, bà cô liền nhịn không được ngẩng đầu. Bên bầu trời huyết sắc của tầng 18 địa ngục, một cái vòng xoáy đang nổi lên, đại biểu mới có phạm nhân được đưa vào tầng 18 địa ngục. Dĩ nhiên bà cô đối với những người mới tới một chút cũng không quan tâm, nhưng lần này nàng cảm ứng được khí tức khác, cả tà huyết hòa được khống chế không nổ sôi trào. Hắn tới, hắn rút cuộc nhớ tới ta rồi. Ở phía dưới phương đông quỷ đế điện, phong ma giếng, đoạn ma khí bị vô số xiềng xích buộc chặt giam cầm, có tiết tấu mà khi nắm khi buông như là đang hô hấp. Đột nhiên ma khí ngừng hô hấp, ước chừng yên lặng nửa phút, nó đột nhiên bành trướng, xiềng xích trong tay của pho tượng Diêm Bất Du một vết nứt đang chậm rãi mở rộng. Ma khí bắt đầu điên cuồng giảng co, toàn bộ phong ma giếng vì vậy mà bắt đầu run rẩy. Trong không khí giống như có âm thanh mấy vạn đạo oan hồn thấp giọng ngâm sướng. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, xiềng xích đứt gãy, giống như sinh ra hiệu ứng mắt xích, từng đạo vong xiềng sụp đổ, bị ma khí nghiền thành bột phấn. Tất cả xiềng xích đều bị nghiền nát, ma khí tạo thành một khuôn mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sức mạnh kinh khủng lan truyền ra bốn phía, trực tiếp chấn nát tất cả pho tượng bốn phía tế đàn. Ta ra rồi, ta rốt cuộc cũng ra rồi. Ngàn năm, đấy là thiên ta bị phong ấn hơn ngàn năm. Hôm nay, ta rốt cuộc cũng thoát được. Ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm La, ta muốn tìm tất cả từng tên, giết sạch các ngươi. Mà khí bay vòng quanh tế đàn vài vòng, cuối cùng rơi trên mặt đất, ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh cao lớn hơn 3 mét. Khuôn mặt cự nhân rất mơ hồ có thể thấy được là một đại hán khôi ngô. Trên dưới toàn thân không có bất kỳ một cọng lông tóc gì, trụi lủi giống như một con mèo bệnh, màu da cũng hiện ra màu xanh đậm. Hắn mở ra hai mắt huyết hồng, nhìn như một kho tượng trước mắt. Chính là Diêm Bất Du, chỉ có một cánh tay. Diêm Bất Du, trước kia nếu không phải là ngươi, đấy là thiên ta, làm sao có thể bị phong ấn lâu như vậy? Bây giờ ta đi ra, liền sẽ là ngày chết của ngươi. Đế La Thiên nhắm mắt lại, có chút cảm ứng một phen, sau đó trên mặt mỗi hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ha ha, thần thoại Diêm Bất Du như ngươi không thể kéo dài 1.000 năm. Ngươi bây giờ vậy mà đã đầu thai chuyển thế, trở thành tồn tại nhỏ yếu như vậy. Không chỉ có như vậy, còn bị đánh vào tầng 18 địa ngục, nhận hết cô độc dày vò. Ha ha, tốt lắm, một cái thiên đạo luân hồi thương thiên cũng không tha cho ngươi. Đế La Thiên lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng ngươi cho rằng trốn về địa ngục, ta liền không có biện pháp tóm ngươi hay sao? Địa ngục mà thôi, dù cho ngươi tại tầng 18 địa ngục, ta cũng phải bắt được ngươi, hung hăng bóp chết trong lòng bàn tay, báo mối thù trước kia. Đế La Thiên ngẩng đầu nhìn Phương Đông Quỷ Đế Điện ở trên đầu một cái, sau đó trực tiếp hóa thành một đoàn ma khí phóng vọt lên cao. Trường Ma Vương hiện thế, rơi xuống vô tận. Vạn Hối Khanh không hổ là Vạn Hối Khanh, cho dù trong lòng Diêm Vũ không có nửa điểm ai nấy, nhưng trong quá trình rơi xuống, hắn vẫn là không nhịn được hồi tưởng lại từng ly từng tí quá khứ của mình. Một đường đi tới, có bi thương, có tin mừng, cuối cùng hắn có thành tựu như ngày hôm nay. Nhân sinh của hắn còn có rất nhiều tiếc nuối, trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng nếu như hắn cứ như vậy tiến vào địa ngục, một hơi liền là 4.000 năm, như vậy những tiếc nuối và nghi hoặc đó e rằng vĩnh viễn cũng không có được bù đắp và giải đáp. Trong lòng Diêm Vũ đột nhiên có chút áy náy, cũng không biết trải qua bao lâu, tràng cảnh xung quanh đột nhiên có biến hóa, không còn là một vùng tăm tối mà là hoang vu, nhìn không thấy cuối, bên tai yên tĩnh, Diêm Vũ ngay cả tiếng tim mình đập đều nghe không được. Trước mắt toàn hoàn toàn u ám, không có nửa điểm sắc thái. Thân thể của Diêm Vũ chậm rãi rơi xuống, rốt cuộc rơi vào mặt đất. Nơi đây là tầng 18 địa ngục ư? Mới vừa tới đến cái thế giới hoang vu, Diệp Vũ còn cảm thấy có chút hiếu kỳ, quan sát bốn phía. Nhưng không đến một phút, trong lòng của hắn cảm nhận được cảm giác cô độc trước nay mình chưa từng có. Nghe không được âm thanh, không nhìn thấy sắc thái, xung quanh toàn bộ là hoang vu, ở thế giới như vậy. Trong vòng 4.000 năm là loại thể nghiệm gì? Nhưng vào lúc này, từng đoàn quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện tới gần Diêm Vũ. Diêm Vũ lòng sinh đề phòng, quỷ ảnh đi đến trước mặt Diêm Vũ, hình thể bọn họ khác nhau, khuôn mặt nhìn không rõ lắm, quá khứ đều là người có tội ác tày trời. Bọn họ ở trong tầng 18 địa ngục đã được kha khá 5 tháng, mỗi ngày được chán sống qua ngày, hôm nay lại rớt xuống một người mới, bọn họ liền chủ động buông lại, trên mặt mũi tất cả đều mang theo một chút trào lộng. Bọn họ mồm năm miệng 10 nói gì đó, lại không phát ra được âm thanh gì, thỉnh thoảng còn sờ tay chạm Diêm Vũ một chút, nhưng lại bị Diêm Vũ đẩy ra. Bộ dáng thật giống như một đám đại hán đói khát vây quanh một tiểu cô nương nũng nịu, giống như đang thương lượng làm như thế nào để bột đùa bỡn nàng. Trong đó một đạo quỷ ảnh vươn tay chụp tới Vũ, Diêm Vũ quấn lên trực tiếp sử dụng một đạo phá tà chú. Phá tà chú ở bên ngoài hiển nhiên là quang mang đại tác, nhưng ở tầng 18 địa ngục tự hồ bị một cỗ sức mạnh vô hình chế trụ. Diêm Vũ phản kháng còn là thập phần hữu hiệu, đạo quỷ ảnh kia chạm điện lập tức rút tay trở về, trên mặt mũi cũng lộ ra vẻ tức giận. Quỷ ảnh bốn phía tự hồ bị Diêm Vũ chọc giận, động tác trở nên nóng nảy, ánh mắt nhìn Diêm Vũ cũng cả ngày không có thiện cảm. Diêm Vũ cắn răng, xem ra muốn đặt chân ở tầng 18 địa ngục cũng không phải là chuyện gì đơn giản. Lần này nếu như là không phản kháng, chỉ sợ mình phải ở chỗ này bị khi dễ 4.000 năm. Anh ta rời đi rồi. Thần Âm nhìn vực sâu trước mặt, bộ dáng thất hồn lạc phách. Hắn đi rồi. Tự trong miệng của Lan Lợi và Lục Hiên nói ra lại là tình cảm hoàn toàn khác nhau. Trong lòng La Lợi và Lục Hiên là khoái ý không diễn tả được bằng lời. Âm Nhi, trở về thôi, Thần Đồ nhắc nhở. Thần Âm ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm đám người Lục Hiên, La Lợi, Đông Quách Phụ. Thần Âm đại nhân, chuyện này chúng ta cũng chỉ... Đông Quách Phụ cảm giác có loại áp lực, nhịn không được vì mình nói vài lời hữu ích. Có thể Đông Quách Phụ sai, bởi vì hắn thế mà muốn giảng đạo lý đối với nữ nhân. Thần Âm trực tiếp bịt lỗ tai, quát về phía Đông Quách Phụ. Đông Quách Phụ, bản phủ quân muốn triệt chức của ngươi. Tại sao? Đông Quách Phụ một mặt mộng bức. Ta thân là phủ quân, chẳng lẽ còn không thể triệt chức một tên âm xuất? Lòng Quách Phụ như cả trứng vô cùng, hẳn là vạn lần không thể nghĩ tới thần âm sẽ làm đến mức này. Phụ quân khác là tuyệt đối sẽ không hạ mệnh lệnh theo cảm tính như vậy, bởi vì bọn họ cần danh tiếng và uy vọng. Nhưng thần âm thì khác, nàng vốn là dựa vào lão cha quỷ đế của mình nên làm phụ quân, nàng căn bản không cần danh tiếng, uy vọng cái gì. Vì ngày đó, dù cho thần âm không có chút nào lý do mà cách chức Đông Quách Phụ, Đông Quách Phụ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Thần âm đại nhân, Lục Hiên chắp tay, còn muốn nói mấy lời, nhưng thần âm lại ngắt lời nói. Người cũng mất chức. La Lợi cảm thấy mình hiện tại không cần nói là tốt nhất, nhưng hắn nghĩ quá đơn giản, nữ nhân giận dữ, toàn bộ không có ai chạy trốn được. La Lợi cũng mất chức, Nghiêu Đầu Mã Diện cũng đừng làm, ta muốn cách chức toàn bộ các ngươi. Nghiêu Đầu Mã Diện khóc không ra nước mắt, bọn họ rõ ràng là đứng về phía Diêm Vũ. Ẩm Nhi, chớ có làm loạn. Thần Đồ thấy không ổn, tiến lên giắt tay thần âm. Không cần, thần âm trực tiếp hất tay thần Đồ, cắn ra nói. Con không chờ được 4.000 năm, ở đây nhìn mặt mấy người, còn không bằng cùng Diêm Vũ xuống địa ngục. Người còn làm loạn, thần Đồ cũng nổi giận. Nữ nhi mình nuôi dưỡng nửa đời người, nói xuống địa ngục, liền xuống địa ngục, hoàn toàn không để ý đến người làm cha như hắn. Nhưng thần âm là loại cô nương tính khí bướng bỉnh, thần Đồ càng không để cho nàng làm cái gì, nàng liền làm cho bằng được. Bị thần Đồ quát như vậy, thần âm trực tiếp xoay người, nhún người, liền muốn nhảy xuống vạn hối khanh. Âm Nhi! Nhưng vào lúc này, phía trên phương đông quỷ đế điện bà Lan Thành đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Thần âm bị giật nảy mình, nhịn không được dừng chân lại. Thần Đồ liền vội vàng tiến lên kéo nàng lại. Tiếng nổ vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Đám người nhao nhao ngước đầu nhìn lên bầu trời, liền thấy phương đông quỷ đế điện thế mà bắt đầu sụp đổ, một đoàn khí tức đen như mực điên cuồng mà phá hư quỷ đế điện. Cái đó là... Thần Đồ biến sắc, hơi cảm ứng một chút, càng là cực kỳ hoảng sợ. Thần Đồ đại nhân, quỷ đế điện xảy ra chuyện gì rồi? Đồ Quách Phụ nhịn không được hỏi. Thần Đồ bình tĩnh mặt mũi nói, thông báo một chút đi, phòng mà giếng ở phương đông quỷ đế điện bị phá, mà vương đế là thêm trốn đi. Thông báo ngũ phương quỷ đế thập điện Diêm La lập tức đến đây bà Lan Thành, âm xuất âm tướng võ phán qua xung quanh, tất cả đều đến đây trợ giúp. Một tên ma vương đế La Thiên còn không đến mức hủy diên diệt địa, nhưng âm phủ cũng không chỉ có những cường giả như thần Đồ, còn có vô số bách tính. Sở dĩ bảo tất cả mọi người tập hợp đối phó với đế La Thiên là bởi vì thần Đồ không muốn dân chúng âm phủ vô tội chịu tai họa ngập đầu. Đế La Thiên như thế nào trốn ra được? Thần âm sững sờ nhìn quỷ đế điện bị phá hư, trong lúc nhất thời đều quên chuyện muốn nhảy xuống vạn hối khanh. Thần Đồ nắm lấy hai vai của thần âm, nghiêm túc mà nói ra. Âm Nhi, Diệp Vũ đối với con tất nhiên nặng, nhưng con thân là con gái của quỷ đế, vạn sự phải phân định rõ, bách tính âm phủ cũng nặng như nhau. Con cũng đừng lại nháo, muốn xuống địa ngục, bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt bách tính âm phủ, đợi đến lúc một lần nữa, phong ấn đế La Thiên, vì phụ lại nghĩ cách giúp Diệp Vũ. Thần âm nghe vậy, yên lặng gật đầu. Nàng tin tưởng phụ thân của mình, chỉ cần là chuyện hắn gật đầu, nhất định sẽ làm được. Trương trong huyết hà. Ở trong 18 tầng địa ngục, Diêm Vũ đã cùng nhóm lão sinh ở đây chào hỏi. Ở đây tất cả mọi người đều không chết. Dù cho Diêm Vũ đem hết vốn liếng ra, những người này đều như cao da chó dán dính đầy. Bọn họ giống như là một đám vô lại, cả ngày du đãng ở trên trần. Thật vất vả mới thấy được một người bên ngoài, liền vây quanh khi dễ. Thời gian dần trôi qua, Diêm Vũ cũng có chút mệt mỏi, không muốn chiến đấu nữa. Đám người trước mắt kia, vô luận chịu bao nhiêu thương tổn, cuối cùng vẫn là cười hít mắt mà bỏ lên, ánh mắt nhìn Diêm Vũ như là nhìn thấy một tên đần. Lúc nào mới là phần cuối, lúc nào mới là kết thúc, mình chẳng lẽ sẽ ở chỗ này cùng bọn họ chiến đấu 4.000 năm hay sao? Diêm Vũ mệt mỏi bắt đầu chạy trốn, chạy trong vùng hoang vu đại địa, đám người sau lưng kia lại không nhanh không chậm đuổi theo. Diêm Vũ đột nhiên bắt đầu hơi nhớ nhân gian, nhớ tới Tô Hàn cường thể, nhớ tới Triệu Thiên Thiên đáng yêu, nhớ tới Ôn Mộ Uyển ôn nhu, nhớ tới Tần Đoá Nhi yêu đuối, nhớ tới Thần Âm ngốc nghếch, còn có năm vị di nương luôn quan tâm đến mình, sư phụ Lâm Huyền cùng Tào Đại Sư không đứng đắn, bạn tốt mập mạp cùng Hắc Tráng. Rất nhiều người đang đợi Diêm Vũ trở về, mà việc Diêm Vũ có thể làm lại là cùng một đám người ngu xuẩn ở 18 tầng địa ngục chơi đùa cho hết thời gian. Diêm Vũ không nghĩ tới, vẻn vẹn không đến một tiếng, hắn liền chán ghét. Hắn dừng bước lại, xoay người, gắt gao trừng mắt nhìn đám gia hỏa. Đám người kia đều mang theo nụ cười chân tức, tự hồ sớm đoán được Diêm Vũ sẽ làm như vậy, mà chờ đợi bọn họ sẽ là chuyện càng thú vị hơn. Địa ngục nhàm chán, nói không hết bao nhiêu cô độc, bọn họ liền chơi đùa người mới, đợi cho người mới xuất hiện. Người mới cũ cũng đã ý chí hao mòn, gia nhập đội ngũ của bọn hắn, cùng nhau chơi đùa với người mới tới. Trong chớp mắt, đám người kia đã vây quanh Diêm Vũ, âm trầm nở nụ cười. Một đám vương bát đản, lão tử! Diêm Vũ cắn răng, đang chuẩn bị liều mạng với đám người kia. Ai nghĩ tới, trời sập. Chính xác mà nói là huyết hà ở trên đầu kia sụp xuống, hóa thành huyết vũ, mang theo cơn gió tanh, hướng bọn Diêm Vũ mà đánh tới. Ngoại trừ Diêm Vũ, tất cả các ác quỷ bị giam giữ tại 18 tầng địa ngục đều bị dọa đến sắc mặt kịch biến. Bọn họ im lặng, chu lên, chạy chối chết, hoàn toàn quên mất Diêm Vũ, chỉ muốn sớm một chút chạy khỏi nơi này, miễn cho bị giày vò. Diêm Vũ đứng tại chỗ, sững sờ nhìn lên bầu trời. Không biết vì sao, trong lòng của hắn hiện ra một cỗ cảm giác quen thuộc, phảng phất như ở nơi hoang vu 18 tầng địa ngục này gặp một vị lão bằng hữu. Không chỉ là lão bằng hữu, nàng là tri âm của mình, là người mình từng hết sức quen thuộc. Trên trời là mưa máu, mưa như chút nước, rất nhanh liền che phủ cả phiến lục địa. Huyết hà thậm chí ngập đến ngực của Diêm Vũ. Ác quỷ xung quanh đã sớm biến mất không thấy đâu, e rằng đã chạy trốn ra ngoài ngàn dặm. Diêm Vũ nhấp một ngụm nước bọt. Có người sao? Diêm Vũ mở miệng cũng không nghe thấy thanh âm của mình, coi như là lão bằng hữu tới, chỉ sợ mình cũng không có cách nào nhận ra nhau. Nhưng vào lúc này, xung quanh huyết hà đột nhiên bắt đầu sôi trào, nhưng Diêm Vũ lại không cảm giác được gì. Đột nhiên, trước mặt Diêm Vũ xuất hiện một cái bóng đen nhỏ, theo bọn khí bốc lên, một cái đầu từ trong huyết hà trồi lên. Diêm Vũ trước tiên là giận nảy mình, nhưng sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Đây là một khuôn mặt vô cùng tinh xảo, mặc dù có chất tái nhợt, nhưng mặt mũi của nàng vẫn là phấn điêu ngọc mài, một đôi mắt tuyệt đẹp, tự hồ có thể nhóm lửa cả 18 tầng địa ngục. Tóc rối tung xõa bên vai, phía dưới là da thịt trắng nõn, vị trí trọng yếu giấu ở trong huyết hà, nhưng lấy kinh nghiệm của Diêm Vũ so ra không kém hơn Triệu Thiên Thiến là bao. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ, cúi đầu xuống, lại là rãnh ngực. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nhìn chỗ nào cho tốt. Đây là 18 tầng địa ngục, sao lại có mỹ nữ như vậy? Hơn nữa, mình tự hồ cũng biết nàng. Cái kia, mỹ nữ, chúng ta quen biết sao? Diêm Vũ mở miệng mới phát giác đối phương nghe không hiểu thanh âm của mình. Mỹ nữ cứ như vậy, nhìn chằm chằm Diêm Vũ, huyết hà thuận theo tóc của nàng hướng xuống. Diêm Vũ nhìn thấy có chút ngại ngùng. Hắn muốn lùi lại nửa bước, cùng mỹ nữ giữ ra một khoảng cách. Ai nghĩ đến mỹ nữ trực tiếp giơ tay lên, bắt lấy hai vai của Diêm Vũ, sức mạnh cường đại, đem hắn cố định tại chỗ, không để cho hắn động đậy. Mỹ nữ càng thêm cẩn thận đánh giá Diêm Vũ. Diêm Vũ nuốt một ngụm nước bọt, dù biết rõ mỹ nữ không nghe thấy thanh âm của mình, hắn còn muốn nói mấy câu. Cái kia có phải hay không? Bởi vì ta là người đẹp trai nhất ở tầng 18 địa ngục, vì lẽ đó mỹ nữ ngươi mới nhìn đến ta, muốn đem ta bắt về làm áp trại phu nhân. Mỹ nữ ngươi cả ngày ngâm mình ở trong sông, thân thể giống như có chút phù, lại nói ngươi có phải hay không không mặc quần áo. Khụ khụ, cô tốt sống gì cũng nên nói một câu, nếu như ta bị nhốt ở đây 4.000 năm, ta còn rất hy vọng có cái pháo, à không đúng, bảng hữu Mỹ nữ vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diêm Vũ không nói lời nào. Diêm Vũ có chút nhức cả trứng, mình cũng không thể cùng vị mỹ nữ kia ở một chỗ mắt to chừng mắt nhỏ chừng tới 4.000 năm sau. Lúc Diêm Vũ chuẩn bị nói cái gì, mỹ nữ đột nhiên khẽ mở miệng phun ra 4 chữ. Diêm Vũ gượng gạo từ trong môi của nàng hiểu được nàng muốn nói 3 chữ gì. Vương bát đản. Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến. Ngày sau đó, mỹ nữ bắt đầu phun ra mấy từ: đàn ông phụ lòng, số nam nhân, vô sỉ hạ lưu, thối không muốn mặt mũi. Diêm Vũ nhịn không được, vội vàng che miệng của mỹ nữ, nghiêng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Nàng biết mình sao, sao lại mắng mình như vậy? Ai biết Diêm Vũ sẽ hành động như vậy, mỹ nữ trực tiếp rơi nước mắt, bắt đầu gào khóc. Diêm Vũ trực tiếp trợn tròn mắt. Có phải mỹ nữ ở tầng 18 địa ngục quá lâu nên tịch mịch quá hay không? Nghĩ cho cùng, đồ chơi hình người chắc chắn không thỏa mãn được mỹ nữ 18 tầng địa ngục. Diêm Vũ đối với ngoại hình cùng năng lực của mình rất tự tin. Nếu nói như vậy, mình chẳng lẽ chính là nhân họa đắc phúc? Đại nương nói cơ duyên chẳng lẽ là cái này? Từ đây, mình sẽ rong ruổi 18 tầng địa ngục. Tử tôn ngàn vạn. Nghĩ đến đây, giống như có chút trâu bò. Trên bầu trời Bà Lan Thành, ma khí tung hoành hơn 10 dặm, phô thiên cái địa thập phần dọa người. Dân chúng âm phủ nhao nhao chạy ra đường cái, hướng về phía bầu trời chỉ trỏ. Bọn họ suy cho cùng, cũng không biết lão quỷ ngàn năm, căn bản không biết ma tộc tồn tại, cũng không biết ma tộc đáng sợ, không biết ma vương xuất thế sẽ mang đến cho bọn họ cái gì. Ma vương là lợi cùng Lục Hiên nhìn lên mặt khú khủng bố trên bầu trời đã bị dọa sợ đến tè ra quần. Trước mặt ma vương, quỷ tướng cái gì, e rằng đến đầu ngón tay cũng không thể đụng tới, liền sẽ bị nghiền thành bột cám. Đồng Quách Phụ, các ngươi mau đi sơ tán dân chúng Bà Lan Thành để bọn họ đi tị nạn. Thần Đồ để lại một câu, liền nhất trí phùng thiên hướng về quỷ đế điện mà đi. Đồng Quách Phụ không dám thất lễ, vội vàng dẫn người đi sơ tán bách tính. Là Lợi lòng sinh thối ý, nhưng lại không muốn dám trắng trợn mà đào tẩu, ngoảnh đầu lại muốn thử dò xét một chút ý nghĩ của Lục Hiên. Ai ngờ Lục Hiên cũng đã sớm vụng trộm đào tẩu. Lục Hiên mặc dù là âm tướng, nhưng cũng không phải là âm tướng của Bà Lan Thành. Hắn hiện tại đào tẩu cũng không ai quản được hắn. Cha! Thần Âm nhìn bóng lưng của Thần Đồ, cắn răng, cuối cùng không có tùy hứng mà nhảy vào Vạn Hồi Khanh. Nàng đích xác muốn đi cùng Diêm Vũ, nhưng không phải bây giờ, hiện tại bách tính của âm phủ còn cần phụ quân là nàng đây đến bảo hộ. Lương Hữu Xuyên lông mặt nhăn lại, nhìn lên bầu trời trầm giọng nói. Đi ra là Đế La Thiên, một tên thực lực siêu cường, nhưng lại cũng cuồng vọng đến cực điểm. Không nghĩ tới, hắn là người đầu tiên phá được phong ấn mà phong mà giếng. Lương đại nhân, Đế La Thiên là ai? Trần Văn Long trở thành âm quan không quá trăm năm, cả không rõ Đế La Thiên là nhân vật nào. Thái Duệ Long nói, thượng thư công, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi theo bách tính Bà Lan Thành đảo mệnh đi. Đế La Thiên hiện nay âm phủ tránh không được một hồi huyết vũ tanh phong. Trần Văn Long lập tức sinh lòng e ngại sợ hãi, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời không có Thần Đồ, còn có một người khác là Thái Úc Lũy. Quỷ đế Phương Đông cũng xuất hiện. Thần Đồ huynh, Úc Lũy, Thần Đồ trầm giọng nói, Đế La Thiên sao lại trốn ra được? Thái Úc Lũy lắc đầu, ta trước đó đi công tác ở phía Tây, lúc này mới vừa trở lại phía Đông, không nghĩ tới liền thấy Đế La Thiên xông ra khỏi phong ma giếng. Thần Đồ cắn răng, Đế La Thiên thực lực bất phàm, chúng ta mặc dù là đối thủ của hắn, nhưng nếu để cho Đế La Thiên một lòng muốn hủy đi thành thị thế giới, chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cản. Việc cấp bách trước mắt là ổn định cảm xúc của tên kia, đợi quỷ đế khác đến đây cùng phong ấn hắn thêm một lần nữa. Ta cũng nghĩ như vậy. Hai tên quỷ đế đứng ở lơ lửng trên không, nhìn Đế Thích Thiên đang phóng thích lửa giận về phía quỷ đế điện Phương Đông. Rất nhanh, Đế La Thiên cũng thu tay lại, Ma khí cách thần đồ cùng thái úc lũy 3 mét tạo thành bộ dáng Đế La Thiên. Thần đồ thái úc lũy đã lâu không gặp. Đế La Thiên cất kiểu to, tiếng cười truyền khắp quanh khân khiến cho hắn bàng hoàng. Thần đồ không hề sợ hãi, nói với Đế La Thiên. Quỷ đế điện của ngươi cũng đậm rồi, nên trở về đi. Trở về? Đế La Thiên lạnh giọng nói. Ta nếu đi ra, làm sao có thể trở về? Ta phải vặn đậu các ngươi xuống làm bồn cầu, đem chuyện mấy ngàn năm trước chưa làm xong xử lý sạch sẽ, rồi lại giết tới quỷ đế điện khác, đem huynh đệ tỉ muội của ta phóng xuất ra, lại săn bằng âm phủ của các em của các ngươi. Đế La Thiên, người còn tưởng đây là âm phủ ngàn năm trước hay sao? Thái Úc Lũy cả giận nói. Đế La Thiên lại nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, nơi đây đã không phải là âm phủ ngàn năm trước. Âm phủ thay đổi càng thêm không chịu nổi, đến Dinh Bất Xu năm đó cũng bị đưa đến 18 tầng địa ngục. Ta nghĩ âm phủ bây giờ cũng nên thay đổi hơn. Người thần đổ biến sắc, không nghĩ tới Đế La Thiên nhanh như vậy liền cảm ứng được Dương Bất Du. Tốt, mặc dù rất muốn vạn đầu các ngươi xông đến, nhưng ta cảm muốn đi tìm Dương Bất Du. Đế La Thiên đột nhiên hóa thành một đoạn ma khí. Mối thủ năm đó ta một chút cũng không có bỏ qua, ta phải cho tên Dương Bất Du kia biết cùng ma tộc đối nghịch sẽ có kết quả gì. Chạy đâu? Thần đồ cùng Thái Úc Lũy đồng thời xuất thủ, Đế La Thành hóa thành ma khí, lập tức bị một lồng giam vây khốn. Nhưng Đế La Thành không lo lắng, ma khí bốc lên, lồng giam đột nhiên sẽ nổ tung, sau đó lan đến ba thành thị ở xung quanh. Tiểu quỷ hơi nhỏ yếu một chút, đến cơ hội phản kháng cũng không có, liền hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, âm phủ sinh linh đổ thán. Đế La Thiên bị phong ấn mấy ngàn năm, thế mà còn có thực lực kinh khủng như vậy. Thần đồ cùng Thái Úc Lũy khiếp sợ không thôi. Không cùng các ngươi lãng phí thời gian, ta phải đem Diên Bất Du dài vò đến chết, sau đó đến lấy đầu của hai ngươi. Đế La Thiên cất tiếng cười to, trực tiếp bỏ ra thần đồ cùng Thái Úc Lũy, phóng tới Bà Lan Thành Vạn Hồi Khanh. Thần đồ cùng Thái Úc Lũy mặc dù muốn ngăn cản, nhưng Đế La Thiên tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa mục tiêu của hắn là Bà Lan Thành. Nếu hai người xuất thủ, khả năng sẽ trực tiếp hủy Bà Lan Thành. Vì lẽ đó, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Đế La Thiên xông vào Vạn Khối Khanh. Hỗn trướng! Thần đồ tức giận đến nhịn không được, mắng chửi người. Thái Úc Lũy lúc này cũng là sắc mặt âm trầm. Đế La Thiên vừa đi, bầu trời ba lan liền xuất hiện một quỷ môn quan cực lớn. Hai đạo nhân ảnh từ trong chui ra, tập trung nhìn vào chính là Phương Bắc, Quỷ Đế Điện Trương Hằng cùng Dương Vân. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.